Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152, chương 1152, một đời mới quật khởi. Nhìn trên mặt đất thiên kiếm đám người đầu, Yến Phong bịch một tiếng té quỵ dưới đất, cất tiếng đau buồn gào lên đau đớn. Sư phó, ta tới chậm, cùng Thiên Sơn Tứ Tuyệt lui tới thời gian cũng không dài. Yến Phong lúc trước cũng chẳng qua là muốn ôm ở mấy đầu cột trụ. Thế nhưng là ba người lại đối với hắn yêu mến rất nhiều. Dốc túi tương thụ, trên danh nghĩa là sư đồ. Nhưng ba người đối đãi hắn ngược lại càng giống là gia gia đối với giống như cháu trai. Nhưng mà, hôm nay thiên kiếm lại chết thảm. Đầu một nơi thân một nẻo. Hắn lại như thế nào có thể không thương tâm. Nhìn thấy dưới đất đầu, Vân Khê tám người cũng đều yên lặng quỳ xuống. Bọn họ cùng những người này chưa quen thuộc, nhưng đều biết những người này làm cái gì. Bọn họ là chân chính anh hùng. Vô luận là người đều nên trong lòng còn có lòng kính sợ. Ở loại tình huống này dưới, muốn mang 10 cái trọng thương ngã gục người yên ổn rời đi là chuyện không thể nào. Yến Phong chiến đao trong tay vạch phá bàn tay, máu tươi phun ra, trực tiếp vãi hướng đám người. Hắn đây là muốn dùng bản thân chân long bất tử huyết kéo lại mười mấy người tính mệnh. Những người này bỏ ra quá nhiều, cũng hy sinh quá nhiều. Lúc này không nên lại nhận một tia tổn thương. Tuyệt đao lông mày lập tức liền dựng lên. Mắng, hỗn trướng tiểu tử, ngươi đang làm gì? Lý Thanh cũng giận, nếu như không phải là bởi vì không còn khí lực, đoán chừng đã sớm nhảy. Nghiêm nghị nói, danh con, tại loại này ngàn cân treo sợi tóc, ngươi con mẹ nó điên rồi đi. Những người khác cũng đều cấp bách. Dậm chân nói, thí chủ, ngu dốt a. Trong lúc nguy cấp, sao có thể vì chúng ta mấy lão già hỏng đại sự? Đúng vậy a, tiểu huynh đệ, muôn ngàn lần không thể làm như vậy. Lúc này ngươi không đi giết người, tại chúng ta mấy cái phải chết người trên người dày vò cái gì sức lực? Cút cho ta, một đám lão già hỏa cũng là tính tình nóng nảy. Một trận mắng to, bây giờ là tứ diện giai địch. Đại gia có thể hay không trốn ra ngoài cũng đều là vấn đề. Yến Phong vì mấy người bọn hắn phế nhân, lãng phí máu tươi, có hại chiến lực, xác thực không phải cử chỉ sáng suốt. Vân Khê mấy người cũng cảm thấy không ổn, nhưng người nào cũng không có ra đời ngăn cản. Chân long bất tử huyết vẩy ra, lập tức gặp được công hiệu, hấp hối, lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Yến Phong phát hiện theo công lực của hắn tăng lên, chân long bất tử huyết có khả năng mang tới hiệu quả cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Tiểu tử, ngươi lại không dừng tay. Tin hay không lão tử tại chỗ cắn lưỡi chết ở trước mặt ngươi. Tuyệt đao là triệt để lông. Các loại liếc tròng mắt lạnh lùng kêu lên. Lý Thanh cũng hỏa, nói, lập tức dừng tay cho ta. Bằng không thì ta cũng chết trước mặt ngươi. Đều phải chết người, làm gì liên lụy ngươi. Những người khác lập tức cũng là kêu to, ra đời uy hiếp, nếu như Yến Phong lại không dừng tay, tất cả đều tự sát ở trước mặt hắn. Yến Phong bất đắc dĩ, đành phải ngừng lại, hắn biết rõ đám người này ý chí lực có bao nhiêu kiên định, thật vẫn có khả năng làm ra tự sát sự tình đến. Bất quá bọn hắn bị thương mặc dù rất nặng, muốn trong thời gian ngắn hoàn toàn phục hồi như cũ, cái kia là chuyện không thể nào. Nhưng tối thiểu nhất đã bảo vệ tính mệnh. Vấn đề không lớn. Lúc này, không chết đại quân đã xông giết tới đây. Yến Phong lông mày một trận. Âm thanh lạnh lùng nói. Các huynh đệ, nên là chúng ta xuất thủ thời điểm. Vừa mới nói xong, Yến Phong một cước đập mạnh trên mặt đất. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ mặt đất thoát ra. Phóng tới không chết đại quân. Bén nhọn khí kình xuyên qua không tử chiến sĩ thân thể. Lập tức hóa thành cho tàn. Yến trùng đồng thời xuất thủ, cuồng bá nắm đấm oanh kích mà xuống, thành đoàn không tử chiến sĩ bị oanh bay, không đợi rơi xuống đất liền bị đốt đốt thành cho. Những cái này không tử chiến sĩ lực lượng nơi phát ra liền là chân long bất tử huyết cùng ma long huyết. Hai người đối với mấy cái này không tử chiến sĩ có tuyệt đối khắc chế tính, trừ phi thực lực siêu phàm, nếu không căn bản ngăn không được bọn họ. Phá Tâm, Vân Khê mấy người cũng xuất thủ. mặc dù không có huyết mạch khắc chế, làm không được Yến Phong hai người như vậy hiệu quả, nhưng mấy người quá mạnh, những cái này không tử chiến sĩ một dạng không phải là đối thủ. Bất kỳ thủ đoạn nào tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng là hư ảo. 9 người xuất thủ, lập tức nổi lên một trận gió lốc, quét sạch ra, Yến Phong lớn tiếng nói. Đại ca, tách ra động thủ, Trung Hoa võ đạo giới một chút đồng đạo đã không ngăn được. Bọn họ hiện tại đầu tiên cần phải làm là biết đám người chi vây. Không thể thực để bọn hắn bị không chết đại quân cho giết sạch rồi. Tất cả mọi người là người thông minh tuyệt đỉnh, không cần nói nhiều liền đã biết rõ Yến Phong ý nghĩ. Vân Khê 7 người chia 7 đường, hướng là 7 cây cương đao thẳng tắp cắm vào không chết đại quân chỗ sâu. Vô Nhan ánh mắt lăng liệt, trong tay một thanh trường kiếm huy động, như là kiếm tiên lâm thế. Mỗi một kiếm chém ra, nhóm lớn không tử chiến sĩ bị chém thành mấy đoạn, thi thể bay khắp nơi đều là. Nhưng dạng này là không thể nào triệt để diệt giết không chết chiến sĩ. Mỗi một kiếm chém ra về sau, đều sẽ có thiên ti vạn lũ khí kình nổ tung, đem tất cả tàn chi rảo vỡ nát, không còn có phục hồi như cũ khả năng. So sánh dưới Vân Khê thủ đoạn so Vô Nhan càng thêm bá đạo. Bén nhọn vô cùng kiếm mang đánh xuống, trực tiếp đem không tử chiến sĩ cụ thể chém thành mảnh vỡ. Tử thương vô số, Vân Khê đã đơn giản thánh chủ chi phong, giống như là một tôn nữ chiến thần. Vẫy tay một cái, tất cả bị khói bụi. Phá Tâm hiện tại thực giống như là một tôn đại ma đầu. Phía sau ma ảnh trùng thiên, hóa thành to lớn một cái phương thiên họa kích, huy động phía dưới, đất rung núi chuyển. Không tử chiến sĩ còn không có tới gần liền đã bị ma uy nghiền thành kiếp cho. Không có cái gì còn lại. Không thể không nói Phá Tâm ở võ học mặt ngộ tính. To lớn ma ảnh sau lưng cuốn lên hai cái màu đen hai cánh. Kích động phía dưới, thành đoàn không tử chiến sĩ bị tung bay. Bị ma khí ăn mòn. Lúc này giới sắc chỗ nào còn giống như là một người xuất gia. So sánh dưới, hắn càng giống là một ác ma. Vũ Triết, Vu Không giống như là như bị điên. Giết không chết đại quân quân lính tan rã. Tô Khả Nhân quên đi mình là thân nữ nhi. Lại không thái độ nhu nhược. Phảng phất nữ sát thần đồng dạng. 9 người mặc dù tuổi trẻ, nhưng thật sự là quá mạnh. Đồng loạt ra tay. Không chết đại quân căn bản cũng không có kẻ địch nổi. Thiên Diệp Anh Tử cao giọng nói. Thiên Diệp tám chúng. Cản bọn họ lại, Anh Hoa Thần Điện đại quân đã tới. Hôm nay là cực kỳ trọng yếu một trận chiến. Cơ hồ tất cả cao thủ đều đuổi đến tham chiến. Thiên Diệp tám chúng là Anh Hoa Thần Điện anh thần bộ hạ mạnh nhất 8 vị thánh cảnh cường giả. Thực lực tại phía xa Thiên Diệp trọng cao thủ như vậy phía trên. 8 đại cao thủ xuất thủ. Xông ngang mà đến, Yến Trùng cái thứ nhất bạo khởi. Tức giận nói, giết, còn có ta. Phá Tâm không nhẫn nại được, to lớn ma thân hướng 8 đại cao thủ đánh ra, Phích cũng âm thanh lạnh lùng nói, Thánh Đình Thánh Kỵ Sĩ, cho ta giết, Thánh Đình lần này giống nhau là dốc toàn bộ lực lượng. Hơn 10 vị thân mặc áo giáp, kim quang lóng lánh cao thủ hướng 9 người chém giết tới. Theo bọn hắn nghĩ, Yến Phong đám người thế hệ trẻ tuổi lớn lên thật sự là quá nhanh. So sánh dưới, bọn họ càng là ưu tiên muốn tiêu diệt đối tượng. Bá quyền đám người tuy mạnh, thế nhưng là đã già, còn có thể sống mấy năm. Có thể Yến Phong bọn họ đều là chừng 20. Thời gian còn dài mà. Thiên Diệp tám bộ chúng cao thủ lao đến. Yến Trùng vô cùng trưởng lực tuôn trào ra. Hắc sắc khí cương như cuồn cuộn sông lớn đồng dạng. Chạy vọt về phía trước đằng đi. Hào quang chói sáng chiếu sáng mảnh không gian này mỗi một tấc đất. Cả phiến thiên địa đều tựa như tại chấn động, cuồng mãnh trưởng lực, như kinh đào hải lãng đồng dạng, cuốn tới, sáng chói cương khí, đem phụ cận vô số không tử chiến sĩ đều tung bay. Nhưng là trưởng lực cũng không có đình chỉ, giống như là một đầu ma long bay thẳng một tên Thiên Diệp tám bộ chúng, đem hắn đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, 3 tên tám bộ chúng công kích được, hung hăng đánh vào Yến Trùng trên thân. Hắc quang thoáng hiện, Yến Trùng trên thân phủ đầy lân phiến, ma long chi huyết triển hiện ra, Yến Trùng khóe miệng chảy ra tia máu, nhưng cũng không nhận được quá nặng tổn thương. Bước chân một bước đã lui, hai chân đập mạnh đĩa, thẳng đuổi theo, giơ lên một cái to lớn nắm đấm màu đen. Phô thiên cái địa đồng dạng hướng bị hắn đánh bay tám bộ chúng hướng trên đỉnh đầu vỗ xuống. Oanh, to lớn nắm đấm chặt chẽ vững vàng đem cái kia tám bộ chúng đập ngã xuống đất. Đem mặt đất ném ra một cái thật sâu hố to. Máu tươi tràn ra, chết, những người còn lại đều kinh hãi. Thiên Diệp tám bộ chúng thế nhưng là thành danh đã lâu thánh cảnh cao thủ. Tại mấy người dưới sự liên thủ, lại có người bị một tên tiểu tử hai chiêu bên trong oanh sát. Cái này thật sự là thật là đáng sợ. Giết, phá tâm giống to, thông thiên triệt địa ma công điên cuồng vận chuyển. Ma thân trong tay ma trưởng vô tình vỗ xuống. Hai tên thánh kỵ sĩ oanh kích trên xuống. Oanh, ba cỗ sôi trào mãnh liệt trưởng lực đụng vào nhau. Bộc phát ra một đoàn hào quang lộng lẫy chói mắt. Dung trời vang lớn như thiên lôi đồng dạng chói tai. Kích động khí lãng đem hai tên thánh kỵ sĩ chấn động bay ra ngoài. Tiểu bối muốn chết. Còn lại thánh kỵ sĩ giận dữ không thôi. Như mãnh hổ đồng dạng hướng phá tâm đánh tới. Cuồng mãnh công kích cuồn cuộn mà ra. Ma thân huy động. Mấy người công kích. Rốt cục ngăn cản không nổi. Sụp đổ. Ma thân bị đánh tan. Thế nhưng là nhưng không thấy phá tâm bóng dáng. Các vị thánh kỵ sĩ kinh hãi. Lập tức quay đầu. Chỉ thấy ở tại bọn hắn hậu phương to lớn bàn tay màu đen phảng phất có thể bao phủ thiên địa đồng. Dạng, lập tức đem một cái vừa mới bị đánh bay thánh kỵ sĩ hung hăng tóm lấy. Sau đó dùng sức đập về phía mặt đất. Oanh, đại địa bên trên xuất hiện lần nữa một cái hố sâu to lớn. Không chờ hắn đứng lên, phá tâm trên người ma ảnh xuất hiện lần nữa. Bàn tay to lớn hung hăng ấn xuống dưới. Oanh, oanh. Oanh, liên tục công kích, trong lòng đất chảy ra huyết thủy, đường đường thánh kỵ sĩ lại bị phá tâm sống sờ sờ cho đập thành thịt nát. Vẻn vẹn hai cái hiệp, tám bộ chúng cùng thánh kỵ sĩ liền riêng phần mình hao tổn một người. Quá nhanh, nhanh đến căn bản không có người có thể phản ứng tới. Quá khỏe khoắn, quá hung tàng, quá rung động, tám bộ chúng cùng thánh kỵ sĩ đều không phải là không tử chiến sĩ. Bọn họ có thể đều có bản thân thần trí, đều bị trước mắt một màn này cho chấn kinh rồi. Bọn họ tự hỏi cũng là có thể xưng thánh chủ tuyệt đại cao thủ. Nhưng chưa từng nghĩ, tại hai cái mao đầu tiểu tử trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích. Giết bọn hắn, nhất định phải giết bọn hắn. Có người thét to, bọn họ đều cảm giác được sợ hãi. Năm đó chính là Cũng Vân Thiên không năm người quá mức cường hoành. Mới ngăn trở anh hoa thần điện, thánh đình một chút âm mưu. Lần này tuyệt đối không cho phép tình huống giống nhau xuất hiện. Uy hiếp nhất định phải ách giết từ trong trứng nước. Phốc xích, một tên thánh kỵ sĩ đầu lặng yên bị chảm rơi xuống. Đem những người khác làm cho sợ hết hồn. Vân Khê tay cầm trường kiếm sát khí ngút trời. Oanh, vô nhan kiếm khí trong tay thiên ti vạn lũ đồng dạng cuốn tới. Một tên tám bộ chúng cấp bách thân trở ra, nhưng lại lui không, ngực chính giữa một kiếm, từ trên ngực nửa người chậm rãi tuột xuống, đầu một nơi thân một nẻo. Hai đạo nhân mã đều sợ hãi. Mẹ, đây đều là một đám người nào? Tuổi quá trẻ, lại một cái so một cái muốn cường hoành. Đây quả thực là yêu nghiệt. Một bên tuyệt đao đám người nhìn thấy một màn này cũng là hai mắt tràn đầy dị sắc. Hưng phấn kêu lên, ha ha ha, tốt, giết tốt, 50 năm trước bọn họ huyết chiến vạn dặm, hơn 20 năm trước Vân Thiên không đám người trấn thủ Trung Hoa. Bây giờ một đời mới rốt cục cũng quật khởi, đây là trách nhiệm, cũng là truyền thừa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.